Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, thần uy. Kamui, triệu hồi. Mà giờ khắc này, tại nguyên bản thế giới ở giữa, cả cái thế giới một mảnh cô tịch. Trên thế giới tất cả sinh vật đều hãm sâu với Tsukuyomi vĩnh cửu trung cực ảo thuật ở giữa. Shinju đem tất cả sinh vật toàn bộ đều trói buộc đứng lên. Ở chỗ này, lưu lại, chỉ có tử vong một dạng vắng vẻ. Mà chính là ở như vậy một cái trên thế giới, lại tồn tại làm sao một hào quang màu trắng. Già nua trên mặt nổi lên vẻ lo âu. Tóc tuyết trắng, khoác trên người một bộ màu trắng tiên nhân ngự thần bào. Ngự thần bào phía sau có khắc 9 viên màu đen câu ngọc. Đồng thời, phía sau hoành lơ lửng một cây đen nhánh quyền trượng. Cái này một ông lão ngồi xếp bằng huyền phù ở giữa không trung. Ở tại dưới, lơ lửng mấy viên đen nhánh cầu đạo ngọc. Một đôi tà mị tử sắc dragon trong. Lúc này viết đầy lo lắng. Đến cùng, có thể thành công hay không đâu. Ở nơi này bị Tsukuyomi vĩnh cửu chiếu khắp thế giới. Ngoại trừ lục đạo tiên nhân ở ngoài. Dường như sẽ không có giải thích khác. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng sáng trong. Lúc này có vẻ cực kỳ cô tịch. Mà chính là vào lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị. Để hắn mặt sắc biến đổi. Cổ lực lượng này. Cùng hắn âm dương chi lực dẫn phát rồi cộng minh. Để hắn hai tay trên lòng bàn tay. Hiện ra thái dương cùng trăng sáng tiêu chí. Cái này là âm dương cực hạn chakra. Naruto cùng Sasuke thành công sao không đúng? Lục đạo tiên nhân nghi hoặc lắc đầu. Cái này cũng không phải Naruto cùng Sasuke. Mà là một cổ khác xa lạ chakra. Là cái kia là Uchiha Shiva nam nhân sao? Liên quan tới Uchiha Shiva người đàn ông này, tất cả dường như đều là một cái bí ẩn. Thân là lục đạo tiên nhân chính hắn, mặc dù nhưng đã tử vong, thế nhưng tàn lưu lại chakra lại quan sát đến thế giới phát triển. Nhẫn giới chiến loạn, hắn vẫn nhìn ở trong mắt. Indra cùng Atula ân oán, hắn cũng một mực chú ý. Tuy là xem cùng với chính mình một tạo ninja thế giới biến thành như vậy, để hắn rất là đau lòng. Thế nhưng chỉ có chakra chính hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Càng về sau, trong lúc bất chi bất giác, một cái kỳ dị ninja tên tại nhẫn giới truyền ra. Đó chính là Uchiha Shiva thành danh trận chiến đầu tiên. Từ khi đó bắt đầu, hắn chính là lưu ý Shiva sự tình. Cái kia ninja, thật sự là quá đặc biệt. Hắn dường như cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Thậm chí biết chuyện của mình, biết Indra cùng Atula quan hệ cùng ân oán, cuối cùng lợi dụng hai người chakra mở ra Raigan, còn lợi dụng thập vĩ chakra mở ra luân hồi Seragan, nhất định chính là bất khả tư nghị. Shiva tồn tại, siêu thoát rồi cái này cái thế giới. Hắn vốn không nên tồn tại với cái này cái trên thế giới. Đây là lục đạo tiên nhân cho ra kết luận. Được rồi. Mẫu thân lại một lần nữa bị phong ấn sao? Shiva sao đến tột cùng tốt hay xấu? Ta cũng vô pháp nắm trong tay. Còn dư lại chính là đem bọn ngươi mang về a. Lục đạo tiên nhân hai tay hợp nhất. Dự định từ cực lạc tịnh thổ đem đệ nhất ngũ ảnh hồn phách triệu trở về. Sau đó cộng đồng sử dụng thông linh chi thuật. Để Naruto, Sasuke cùng Shiva ba người từ thủy cầu trong không gian trốn tới. Nhưng là, giữa lúc lục đạo tiên nhân muốn thi triển thuật thời điểm, một cái cảm giác vô hình để trong lòng hắn run lên. Ngoặc kép chấm than, ngay sau đó, hắn chính là chứng kiến, ở trước mặt của hắn, không gian, giống như hình xoắn ốc một dạng nhăn nhó. Sau đó, từ cái kia hình xoắn ốc trong không gian, một người nam nhân từ từ hiện ra, mắt phải của người đàn ông này là Mangekyo Sharingan. Tả nhãn cũng là Raigan. Shiva, lục đạo tiên nhân theo bản năng hỏi. Lập tức cảm thấy bất khả tư nghị. Shiva không phải ở thủy cầu không gian sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Cái kia Mangekyo Sharingan lại là chuyện gì xảy ra? Không đúng. Cái này là mộc độn phân thân. Nha, lục đạo lão đầu. lấy một cái thượng đế thị giác quan sát tất cả cảm thấy rất thoải mái a. Shiva bỗng nhiên cắn bể tay của mình, nhìn Lục Đạo Tiên Nhân vừa cười vừa nói, ngươi đây là ý gì? Không có gì, cho rằng là của ta cảm ngộ a. Bất quá, hiện tại cái này là ta thế giới. Thượng đế thị giác là không cho phép bị tồn tại, còn dư lại để ta bản thể mà nói a. Cắn bể tay sau đó, Shiva mộc độn phân thân thuận tay chậm rãi kết ấn. Đối với Shiva kể một ít không giải thích được, Lục Đạo Tiên Nhân cảm thấy nghi hoặc, chỉ là nhíu mày một cái. Ngươi cái này là muốn làm gì? Không nhìn ra sao? Đương nhiên là đem ta bản thể triệu trở về nữa à? Thông linh chi thuật, kết ấn sau khi hoàn thành, mộc độn phân thân Shiva lập tức đem bàn tay phải hung hăng ấn ở trên mặt đất. Soạt một tiếng, rậm rạp chằng chịt hắc sắc thông linh ký hiệu trong nháy mắt khuếch tán ra, giống như đen nhánh nòng nọc một dạng, bày biện ra một tấm to lớn mạng nhện hình thái. Sau đó, bành ánh mắt, một đám khói trắng bộc phát ra. Trong sương khói, có thể rõ ràng chứng kiến vài cái vật khổng lồ thân thể. Thì ra là thế, đã dự liệu đến một bước này. Cho nên trước đó ở cái này cái thế giới lưu một cái mộc độn phân thân sao? Lại là loại phương pháp này biết trước hết thảy tình huống. Shiva, quả nhiên cũng không phải cái này cái thế giới người a. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn mộc độn phân thân Shiva nghĩ như vậy đến. Nơi này là Naruto lăng đầu lăng não nhìn bốn phía lấy. Xem ra chúng ta đã trở về a. Sasuke nhận thấy được hoàn cảnh biến hóa sau đó, lập tức đưa ra kết luận. Hắn nhìn về phía bên cạnh Shiva, coi như là hắn cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Chẳng những có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa bố cục vẫn như thế tinh xảo. Đến cùng là dạng gì quái vật mới có thể làm đến bước này a? Shiva đẩy ra khói trắng, lập tức thấy được cách đó không xa Lục Đạo Tiên Nhân còn có việc trước lưu lại mộc độn phân thân. Trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi a. Obito thần uy, Kamui, quả nhiên là một cái tốt. Trước khi chết đem hắn con mắt cho đào xuống tới là một cái quyết định rất tốt a. Shiva bước ra một bước, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Làm bộ thứ hai bước ra thời điểm, Shiva thân hình chợt tiêu thất. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới Lục Đạo Tiên Nhân trước mặt. Nha, lần đầu gặp gỡ, Osusuki Hagoromo, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.